Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 137 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh nữ. Gặp qua thánh nữ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thánh nữ, Mục Thiên mày nhíu lại nhăn, hỏi, "Kệ thánh nữ nhận biết người này?" "Ân, hắn là sư phụ ta, Tô Thần." "A." "A." "A." "Sư phụ." Nghe đến thánh nữ lời nói, tất cả mọi người há to miệng, giống như có thể phơi hạ một cái trứng gà luộc giống như, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, không người nào nguyện ý tin tưởng việc này là thật, bao quát Mục Thiên cùng Mục Vân Phàm hai cha con. Đường đường thánh nữ, tông chủ chi nữ, kiếp tiên đế võ giả, làm sao có khả năng nhận một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh võ giả sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thánh nữ là bị buộc? Mục Thiên cười. Việc này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Sư phụ, ngươi đi theo ta, phụ thân muốn gặp ngươi. Vốn là muốn ngăn cản Mục Thiên, nghe đến tông chủ muốn thấy người này, cũng không dám có chút ngăn cản. Nhìn lấy quay người rời đi hai người. Mục Vân Phàm rất là khó chịu, hỏi, ê phụ thân, ngươi nhìn việc này đến cùng là thật là giả? Không biết, bất quá chúng ta không cần thiết đi trêu chọc thánh nữ, ngươi cũng thế, êm đẹp địa trêu chọc nàng làm cái gì? Phụ thân. Im miệng. Lập tức trở về tu luyện. Đúng. Vẫn chưa tiến về đại điện, mà chính là đi tới một chỗ đình viện. Cảnh tượng tao nhã, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, hòn non bộ rừng trúc, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Sâu trong rừng trúc thì là có một chỗ đình nghỉ mát. Trong lương đình, ngồi đấy một vị trung niên nam tử, tao nhã nho nhã, giống như thư sinh đồng dạng. Dung nhan cùng Thương Âm Hy có mấy cái phần tương tự, chính là Thái Thương Tiên Tông tông chủ Thương Vạn Hư, tuyệt thế chúa tể cảnh. Tô Thần, đây cũng là phụ thân ta. Phụ thân, đây là Tô Thần. Thương Vạn Hư gật gật đầu, làm mời thủ thế, nói ra, ơ ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp tại Thương Vạn Hư đối diện ngồi xuống tới. Âm Hy, ngươi rời đi trước. Phụ thân. Đi. Thương Âm Hy thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Lại nhìn một chút cha mình, cuối cùng vẫn không dám lưu lại, quay người rời đi. Ta rất tức giận. Sinh khí. Tô Thần không nói gì, mà chính là bưng lên trúc trên bàn chén trà, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, tán thán nói, ngây trà ngon. Hơi kinh ngạc, bởi vì Thương Vạn Hư tự hồ không nghĩ tới, đối phương chỉ là nho nhỏ ngưng thánh cảnh, lại dám ở trước mặt mình như thế làm càn, còn bình tĩnh như thế. Muốn không phải Âm Hy nói cho hắn biết, này trong thân thể có tinh không vũ trụ cường giả tồn tại, hắn khẳng định sẽ một bàn tay trực tiếp đánh ra đi, chính là bởi vì kiên kỵ tinh không vũ trụ cường giả, cho nên Thương Vạn Hư không dám tùy ý xuất thủ. Thái Thương Tiên Tông đứng hàng Thái Thương Tiên vực đệ nhất tiên tông, lại có thể thế nào? Tại tinh không vũ trụ cường giả trước mặt, không cần nói Thái Thương Tiên Tông, liền xem như toàn bộ tiên vực đều không đủ nhìn. Vì sao muốn thu Âm Hy làm đồ đệ? Chính đề tới. Tô Thần đương nhiên biết, vị này Thái Thương Tiên Tông tông chủ vì sao sinh khí, đơn giản là sinh khí Âm Hy bái chính mình vi sư, hắn có thể hiểu được Thương Vạn Hư tâm tình. Thân thể làm cha, không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi, đi bái một cái ngưng thánh cảnh võ giả vi sư, vẻn vẹn là trên mặt mũi thì không qua được. Nhìn đến chỉ có thể tiếp tục hốt du, ngược lại từ vừa mới bắt đầu cũng là hốt du, chỉ có thể hốt du đến cùng. Thương tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, không phải ta muốn thu Âm Hy làm đồ đệ, mà là ta sư phụ ý tứ, muốn là ngươi không nguyện ý, như vậy từ giờ trở đi, Âm Hy liền không phải ta đệ tử, cũng không còn là sư phụ ta đồ tôn. Ánh mắt lập tức động lại, Thương Vạn Hư đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Sư phụ, sư tổ, chẳng lẽ cũng là giấu ở Tô Thần thể nội vị kia tinh không vũ trụ cường giả? Ta muốn gặp mặt vị tiền bối này, có thể chứ? Lắc đầu, Tô Thần bất đắc dĩ nói, người ta không cách nào làm chủ. Lúc trước cũng là sư phụ chủ động muốn gặp Âm Hy, muốn là sư phụ không nguyện ý gặp nhau, liền xem như ta nói, cũng là vô ích. Thương Vạn Hư tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, đối phương đến từ tinh không vũ trụ, khẳng định có lấy thuộc về mình tính nết. Muốn là đổi lại người khác, dám thu Âm Hy làm đồ đệ, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, tin tưởng Âm Hy cũng sẽ không đồng ý, duy chỉ có đối mặt tinh không vũ trụ cường giả, hắn trong lòng vẫn là vô cùng nguyện ý. Ta Thái Thương Tiên Tông đã từng cũng có được tiền bối rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, chỉ là vô số năm qua, theo chưa có người có thể trở về tiên vực. Thương tông chủ, ta có chút sự tình, muốn mời quý tông giúp đỡ. Thương Vạn Hư gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi sự tình, Âm Hy đã nói cho ta, một cái vạn đế tiên tông mà thôi, ta sau đó sẽ phái ra hai vị trưởng lão, giúp ngươi tiến về vạn đế tiên tông, ngươi muốn bọn họ giao cái gì người, trực tiếp nói cho ta là đủ. Rất là hài lòng. Tô Thần đương nhiên biết, Thương Vạn Hư tốt như vậy nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì chính mình thể nội sư phụ Lạc Ẩn Hoàng, mà không là bởi vì chính mình. Ngưng thánh cảnh, vô luận đi đến tiên vực bất kỳ địa phương nào, đều là kém một bậc tồn tại. Huống chi trước mặt nam tử, chính là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, càng thêm không có khả năng đem một cái ngưng thánh cảnh võ giả để vào mắt. Có thế không tự thân tiến về vạn đế tiên tông, khẳng định là làm tốt. Có vạn đế tiên tông tự thân xuất thủ, đồng thời phái ra hai vị chúa tể cảnh trưởng lão, tin tưởng vạn đế tiên tông khẳng định không dám vi phạm, nhất định phải ngoan ngoãn giao người. Vạn đế tiên tông khẳng định không dám trêu chọc Thái Thương Tiên Tông, chính mình có đi hay không cũng không đáng kể sự tình, hắn chỉ là muốn cứu ra ngục thôn tiền bối. Thương tông chủ, Thái Ngục Thôn Thiên Thú chính là muốn cứu người, ta còn có việc, muốn tạm thời rời đi, sau đó hội trở về, ngươi để ngục thôn tiền bối lưu tại nơi này chờ ta là đủ. Muốn là Thương tông chủ nguyện ý, có thể cho Thái Ngục Thôn Thiên Thú lưu tại Thái Thương Tiên Tông. Không có quá nhiều nói nhảm, Tô Thần vô cùng đơn giản nói hai câu, tin tưởng Thương Vạn Hư sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Thương Vạn Hư gật gật đầu, nói ra, kẻ ta sẽ an bài hắn, lưu tại tông môn tu luyện, đến mức ngươi trở thành trưởng lão sự tình, ta sẽ cùng các vị trưởng lão thương lượng một chút, chờ ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, vậy ta liền đa tạ Thương tông chủ. Tô Thần, nghe Âm Hy nói, ngươi có thể luyện chế tiên cực đan cùng huyết luân đan. Trừ tinh không vũ trụ cường giả bên ngoài, nhất làm cho Thương Vạn Hư cảm thấy chấn kinh vẫn là muốn thuộc huyết luân đan cùng tiên cực đan, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi. Mỗi vị võ giả có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế mà tăng lên 5 cái cấp độ, đồng thời huyết luân đan có thể tăng lên võ giả huyết luân đẳng cấp. Muốn không phải nữ nhi chính miệng cùng hắn nói, đồng thời liên tục cam đoan, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật, bởi vì mặc kệ là huyết luân đan vẫn là tiên cực đan, đều chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua dạng này đan dược. Cho dù là tiên vực đẳng cấp tối cao luyện đan sư, đều không thể luyện chế ra nghịch thiên như vậy đan dược. Thật sự là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Muốn là tiên tông có thể có được đại lượng tiên cực đan cùng huyết luân đan, như vậy đối với Thái Thương Tiên Tông tới nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, thậm chí có thể tăng lên Thái Thương Tiên Tông chỉnh thể thực lực, rất là chờ mong. Rất là chờ mong. Chờ mong tông môn có thể đủ nhiều tiên cực đan cùng vị diện đan. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ thương tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, coi như ta trở thành quý tông trưởng lão, cũng sẽ không vô điều kiện cung ứng cái gọi là bất luận cái gì đan dược. Trừ Tô tộc bên ngoài, hắn đều khó có khả năng vô điều kiện cung ứng, cho dù là Thái Thương Tiên Tông. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng phẫn nộ, Thương Vạn Hư giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần sẽ như thế nói. Như thế nghịch thiên đan dược, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý cung cấp cho tông môn. Ngươi cần gì điều kiện? Một cái điều kiện. Nói một chút. Bình thường mua sắm đan dược tình huống dưới, ta cần Thái Thương Tiên Tông cho ta một cái hứa hẹn. Hứa hẹn. Thương Vạn Hư đến hứng thú, hắn cũng rất muốn nghe một chút, Tô Thần chỗ nói cái hứa hẹn này đến cùng là cái gì. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến ta cùng Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông có rất lớn ân oán, cũng có ngày, Vĩnh Hằng Tiên Tông phát hiện ta, tất nhiên sẽ xuất thủ, ta cần Thái Thương Tiên Tông giúp ta ngăn trở Vĩnh Hằng Tiên Tông, không phải khai chiến, chỉ là bảo trụ ta mà thôi. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, Thương Vạn Hư tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần chỗ nói hứa hẹn, vậy mà sẽ cùng Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông có quan hệ. Vĩnh Hằng Tiên Tông, thế nhưng là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, chỉnh thể thực lực thậm chí còn muốn thoáng áp đảo Thái Thương Tiên Tông phía trên. Hắn thực sự không nghĩ ra. Tô Thần chỉ là một cái ngưng thánh cảnh, tại sao lại trêu chọc cường đại như vậy tồn tại? Ta có thể biết nguyên nhân sao? Bởi vì ta chí thân. Thương Vạn Hư gật gật đầu, nói ra, ở ngươi hẳn phải biết Vĩnh Hằng Tiên Tông là dạng gì tồn tại, Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, cho dù là ta Thái Thương Tiên Tông cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, không phải ta Thái Thương Tiên Tông sợ hãi, mà chính là ngươi cho rằng, vì ngươi, ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đáng giá làm như thế sao? Đáng giá không? Người giả gặp người, trí giả gặp trí sự tình. duy nhất có thể xác định sự tình. Cái kia chính là, việc này muốn là đổi lại người khác, Thương Vạn Hư liền muốn đều muốn sẽ không muốn, trực tiếp cự tuyệt hứa hẹn việc này. Không cần nói vì một cái ngưng thánh cảnh, cho dù là vì truyền kỳ cảnh, thậm chí là nửa bước chúa tể cảnh, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, thậm chí là cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông khai chiến. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần người này, hắn thực sự không nguyện ý cự tuyệt. Một bên là Vĩnh Hằng Tiên Tông, một bên là Tô Thần, nên lựa chọn như thế nào? Muốn là Thương Tông chủ hứa hẹn, vậy ta Tô Thần có thể cam đoan, chỉ cần Thái Thương Tiên Tông cung cấp đủ nhiều tiên thạch, ta liền có thể bán ra ta luyện chế tiên cực đan cùng huyết luân đan. Rèn sắt khi còn nóng. Tô Thần tiếp tục nói, kẻ Thương Tông chủ huyết luân cũng đồng dạng có thể tiếp tục tăng lên. Thật. Ngươi hẳn phải biết, ta không cần thiết hốt du ngươi. Cái này cũng chưa tính hốt du. Tô Thần lại không có biện pháp nào, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Tông xác thực đủ cường đại, hiện tại hắn khẳng định không phải Vĩnh Hằng Tiên Tông địch thủ. Có thể, ta liền hứa hẹn ngươi, chỉ cần tại Thái Thương Tiên Vực, ta Thái Thương Tiên Tông liền bảo vệ ngươi chu toàn. Được. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn muốn cũng là câu nói này, rốt cuộc Thương Vạn Hư là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, nhất ngôn cửu đỉnh người. Hướng về Thương Vạn Hư ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ Thương Tông chủ, ta luyện chế huyết luân đan, trọng yếu nhất chính là huyết luân đẳng cấp cao tiên thú, bao quát đẳng cấp võ giả huyết luân đều có thể, chờ ta trở lại, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt những vật này là đủ. Không có vấn đề. Tô Thần đứng dậy rời đi. Nhìn lấy dần dần rời đi bóng người, Thương Vạn Hư thổn thức nói, Ê Thiên Chi con cưng, ngày sau tất thành đại khí, vì ngươi đắc tội Vĩnh Hằng Tiên Tông, cũng coi như đáng giá. Đã giải quyết Vạn Đế Tiên Tông, Tô Thần cũng dự định muốn rời đi Thái Thương Tiên Tông. Lão đại, ngươi nói Thái Thương Tiên Tông có thể cứu ra phụ thân ta sao? Không bằng ngươi cùng theo một lúc tiến về Vạn Đế Tiên Tông. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, kẻ ta vẫn là theo lão đại a, ngược lại Thái Thương Tiên Tông sẽ phái ra hai vị trưởng lão, sẽ không có vấn đề. Được. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Ngươi thật muốn rời khỏi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta có chút việc muốn làm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong một tháng cần phải có thể trở về, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói, muốn là theo Vạn Đế Tiên Tông cứu trở về Ngục Thôn tiền bối, ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Có thể. Cùng Thương Âm Hy đánh xong bắt chuyện, Tô Thần liền chọn rời đi Thái Thương Tiên Vực, hắn lần này tiến về mục đích, chính là Thái Ngục Tiên Tộc. Lần này tại Tiên Khư Bí Cảnh bên trong, gặp phải Thương Lâm Khôn Nguyên Thần phó thác, đã hắn được đến Thương Lâm Khôn Nguyên Thần truyền thừa dọc nước, như vậy thì cần thay Thương Lâm Khôn hoàn thành tâm nguyện. Ngược lại trong tay có dù chuông, dựa theo Thương Lâm Khôn chỗ nói, mình coi như là gặp phải phiền phức, chỉ cần tại Thái Ngục Tiên Tộc bên trong, chính mình liền có thể mượn nhờ Thái Ngục chung tự vệ. Nhanh chóng tương trợ Thương Lâm Khôn hoàn thành tâm nguyện, cũng coi là cho mình một cái công đạo. Thái Ngục Tiên Tộc. Tộc trưởng Bào Ly Lôi kéo một vị nữ tử tay, vừa cười vừa nói, Ê Phượng muội muội, ngươi lần này tìm ta có việc. Phượng Khuynh Thành, một thân màu vàng nhạt quần áo bó, đem có lồi có lõm thân thể bao khỏa ở bên trong, ngàn vạn tóc đen xõa ra ở sau lưng, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, một cái nhăn mày một nụ cười đều là khuynh quốc khuynh thành. Ly tỷ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Vậy ngươi liền nói thôi, ngươi ta tình như tỷ muội, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Phượng Khuynh Thành cười lấy gật gật đầu, hai người tới trong lương đình, tay cầm tay ngồi xuống, nói ra, để ta muốn mời ngươi giúp ta săn giết một vị tiên thú, động thiên cảnh tiên thú. Cần ngươi ta liên thủ. Ân, cho dù là ngươi ta liên thủ, đều chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn, bất quá đầu này tiên thú đối với ta mà nói rất là trọng yếu. Bào Ly có thể nhìn ra Phượng Khuynh Thành trên mặt nghiêm túc, cũng minh bạch vị này tiên thú khẳng định rất khó đối phó, nói ra, không có vấn đề, chúng ta khi nào thì đi. Hai ngày sau. Phượng muội muội, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì cái gì không tìm ngươi sư tỷ, đại sư tỷ và nhị sư tỷ ngươi đều là truyền kỳ cảnh. Lắc đầu, Phượng Khuynh Thành rất là bất đắc dĩ nói, ngay lúc trước chúng ta bảy người tách rời về sau, đã trăm năm chưa từng thấy qua, không có gì bất ngờ xảy ra, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều còn không có trở về Thái Thương Tiên Vực. Vậy không bằng ta tìm Chung Lân cùng một chỗ tương trợ chúng ta. Không muốn. Phượng muội muội, ta minh bạch ngươi chán ghét Chung Lân, chẳng qua hiện nay Chung Lân, mới là ta Thái Ngục tiên tộc đệ nhất cường giả, đã đạt tới đỉnh phong động thiên cảnh, muốn là hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta phần thắng có thể tăng lên rất nhiều. Phượng Khuynh Thành lại là khẽ cắn môi, nói ra, rồi Ly tỷ, ngươi cũng không phải không biết, lúc trước Chung Lân truy cầu ta, bị ta liên tục cự tuyệt 3 lần, ta rất là chán ghét hắn, mà ngươi càng hẳn phải biết, năm đó sư phụ cho chúng ta 7 người định ra quy củ, bất kỳ người nào đều không được tự tiện ưa thích người, cũng không cho phép chúng ta đáp ứng bất kỳ nam nhân nào truy cầu. Trợn mắt một cái, Bào Ly rất là im lặng nói ra, hệ thương khung tiền bối thật đúng là đầy đủ im lặng, vậy mà sẽ cho các ngươi 7 người định ra như thế quy củ. Phượng Khuynh Thành cũng là bất đắc dĩ không thôi. Đến bây giờ, nàng đều không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ muốn cho bọn hắn 7 người định ra quy củ như vậy, không cho phép ưa thích bất kỳ nam nhân nào, cũng không thể tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào truy cầu. Chúng ta 7 người đều là cô nhi, muốn không phải sư phụ, tin tưởng chúng ta 7 người đã sớm chết, sư phụ chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chẳng lẽ các ngươi 7 người, thì dạng này cơ khổ cả đời. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ Phượng Khuynh Thành bất đắc dĩ. Nắm thật chặt Phượng Khuynh Thành trong tay, Bảo Ly rất là bất đắc dĩ nói ra, ở người ta liên thủ đều chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết này tiên thú, Chung Lân tạm thời không tại trong tộc, trong 3 ngày tất nhiên sẽ trở về, đến thời điểm ta sẽ cùng hắn nói. Ngươi yên tâm, lần này mời Chung Lân xuất thủ, là cá nhân ta mời, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Phượng Khuynh Thành muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cuối cùng đáp ứng, bởi vì nàng chỗ khóa chặt tiên thú, xác thực rất là cường đại, cho dù là 2 người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đem đánh giết. Rời đi Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần nhìn lấy trong tay Ngọc Giản, đã được đến tiến về Thái Ngục tiên tộc phương vị. Dựa theo tốc độ của hắn, tin tưởng 5 đến 8 ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đuổi tới Thái Ngục tiên tộc. Thái Ngục tiên thành, Thái Ngục tiên tộc trưởng khống bên trong tòa tiên thành, lớn nhất đại thành thị một trong. Tô Thần đi qua chỉnh một chút 7 ngày thời gian lên đường. Rốt cuộc thuận lợi đuổi tới Thái Ngục tiên thành, mà Thái Ngục tiên tộc liền ngồi xuống tại Thái Ngục tiên thành phía sau núi phong bên trong. Lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc, liền Tô Thần đều không rõ lắm, mình rốt cuộc phải chăng có thể thuận lợi tương trợ Thương Lâm không đánh giết phản đồ Chung Lân. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn là bình thường võ giả, tin tưởng Thái Ngục tiên tộc khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc Thương Lâm không thế nhưng là Thái Ngục tiên tộc thái thượng trưởng lão, địa vị cùng thân phận còn tại đó. Bây giờ Thương Lâm không đã vẫn lạc, phản đồ Chung Lân rất có thể đã đột phá nửa bước động thiên cảnh, đạt tới động thiên cảnh, loại tình huống này, Thái Ngục tiên tộc có nguyện ý hay không từ bỏ Chung Lân, còn thật là một chuyện. Đi tại phồn hoa trên đường phố, Tô Thần vẫn chưa cuống cuồng lập tức tiến về Thái Ngục tiên tộc. Hắn muốn lưu tại Thái Ngục tiên thành, thật tốt hỏi thăm một chút, liên quan tới Thái Ngục tiên tộc sự tình. Chung Lân đã trở thành Thái Ngục tiên tộc đệ nhất trưởng lão, động thiên cảnh cường giả. Làm Tô Thần thăm dò được, liên quan tới Chung Lân sự tình về sau, sắc mặt khó coi, thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì, hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là Chung Lân đã đột phá nửa bước động thiên, thuận lợi tấn cấp đến động thiên cảnh. Rời đi. Đã đến, thì muốn đi nhìn một chút. Dù sao chính mình trong tay có dùi chung. Dựa theo Thương Lâm Khôn chỗ nói. Chỉ cần tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, tay mình nắm dùi chung liền có thể làm được tự vệ. Bất kỳ người nào đều không thể thương tổn tới mình. Loại tình huống này, chính mình căn bản là không có cách lo lắng hắn. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có ở Thái Ngục tiên thành tiếp tục lưu lại, lập tức hướng về Thái Ngục tiên tộc mà đi. Bây giờ Thái Ngục tiên tộc, bầu không khí rất là ngưng trọng. Bởi vì ngay tại hôm qua, tộc trưởng vậy mà bị thương nặng, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lần này Bảo Ly, Phượng Khuynh Thành cùng Chung Lân rời đi tiên tộc, liên thủ săn giết tiên thú. Cuối cùng dẫn đến kết quả lại là, Bảo Ly cùng Phượng Khuynh Thành song song thụ thương. Duy chỉ có Chung Lân hoàn hảo không chút tổn hại, lại cuối cùng vẫn bị tiên thú chạy. Trong khuê phòng, Bảo Ly sắc mặt rất là trắng xám, nhìn lấy nằm ở trên giường Phượng Khuynh Thành, bất đắc dĩ nói, thật sự là không nghĩ tới, tên súc sinh kia lợi hại như thế, tập kết 3 người chúng ta liên thủ chi lực, lại còn là bị hắn chạy. Phượng Khuynh Thành thương thế càng thêm nghiêm trọng, cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Ly tỷ, tha thứ ta nói thẳng, lần này ta luôn luôn cảm giác đến chúng ta thất bại, là bởi vì Chung Lân cố ý tưới nước nguyên nhân, theo lý thuyết hắn thực lực, đủ để ngăn lại tiên thú. Chung Lân. Bảo Ly hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Phượng Khuynh Thành sẽ như thế nói. Phượng muội muội, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, Chung Lân rất không có khả năng sẽ làm ra dạng này sự tình, hắn làm người còn tính là không tệ, vì tiên tộc một mực cần cù chăm chỉ, trọng yếu nhất là, hắn đối ngươi một mực có hảo cảm, làm sao có khả năng cố ý. Không quá tin tưởng, bởi vì Bảo Ly tự nhận là, chính mình xem như thẳng giải Chung Lân làm người. Phượng Khuynh Thành lại là mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, Ê Ly tỷ, ngươi vẫn là muốn cẩn thận người này. Ân. Bảo Ly cũng không quá tin tưởng xoắn xuýt việc này, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này Phượng muội muội vẫn luôn nhìn Chung Lân không quá thuận mắt. Rốt cuộc Chung Lân ưa thích Phượng muội muội sự tình, nàng thế nhưng là rõ ràng, chán ghét cũng là bình thường. Phượng muội muội, ngươi thương thế thế nào? Có chút nghiêm trọng, tin tưởng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không khôi phục. Bảo Ly sắc mặt rất là ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, liền tiên tộc thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, bao quát đang dược ở bên trong, nhìn đến người ta chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ngay tại lúc này, tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Hắn tay cầm thái thượng trưởng lão lệnh bài. Thái thượng trưởng lão lệnh bài. Bảo Ly hơi kinh ngạc, bởi vì thái thượng trưởng lão đã biến mất nhiều năm, năm đó rời đi về sau lại không trở về, nàng một mực tại phái người tìm kiếm lấy thái thượng trưởng lão, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay có người cầm lấy thái thượng trưởng lão lệnh bài đi cầu thấy mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng muội, ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Ân. Đứng dậy rời đi, Bảo Ly cũng rất muốn nhìn một chút, cái này người đến cùng là ai, trong tay vì sao có thái thượng trưởng lão lệnh bài. Đại điện. Tô Thần nhìn lấy đại điện, nắm trong tay lấy Thương Lâm Khôn cho hắn lệnh bài, nghĩ đến chờ một chút khả năng phát sinh sự tình. Theo Tô Thần, Thái Ngục tiên tộc xuất thủ trấn sát Chung Lân tỷ lệ không đủ 5 năm. Chung Lân thế nhưng là đã đột phá đến động thiên cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là ở vào Thái Ngục tiên tộc đỉnh cấp tồn tại, loại tình huống này, Thái Ngục tiên tộc chưa chắc sẽ xuất thủ, báo thù cho Thương Lâm Khôn trả thù. Ngươi là người phương nào? Vì sao trong tay có Thương trưởng lão lệnh bài? Nghe đến thanh âm, Tô Thần nhìn về phía cửa lớn. Nhìn lấy theo ngoài cửa lớn đi tới nữ tử, không cần hỏi đều biết người này là ai. Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng Bảo Ly, động thiên cảnh cường giả. Thương Lâm Khôn đã vẫn lạc, hắn có lời nói để cho ta mang cho ngươi. Ăn ngay nói thật, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, lệnh bài thì là Thương Lâm Khôn cho ta, làm bằng chứng. Bảo Ly gật gật đầu, nàng không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc thái thượng trưởng lão thế nhưng là lục kiếp động thiên cảnh cường giả, một cái ngưng thánh cảnh võ giả, chắc chắn sẽ không, cũng không dám chơi cái gì nhiều kiểu. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Bảo Ly bản thân đã đoán được, thái thượng trưởng lão biến mất nhiều năm như vậy, không có nửa điểm tin tức truyền về, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thái thượng trưởng lão chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thái thượng trưởng lão để ngươi mang lời gì? Đem Thương Lâm Khôn giao cho hắn lệnh bài, thả tại bên người trên mặt bàn, rốt cuộc lệnh bài đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Hắn đã thuận lợi đi tới Thái Ngục tiên tộc, chỉ cần đem chính mình lời nói mang cho Thái Ngục tiên tộc là được. Về phần hắn cũng vô pháp nhúng tay. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc rời đi về sau, hắn liền sẽ không lại đến Thái Ngục tiên tộc, rốt cuộc không phải là bởi vì Thương Lâm Khôn nguyên nhân, hắn cũng sẽ không đến đây Thái Ngục tiên tộc. Hướng về Bảo Ly ôm một cái quyền, Tô Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thương Lâm Khôn tiền bối để ta nói cho ngươi, hắn đệ tử Chung Lân là phản đồ, năm đó chính là bị Chung Lân đánh lén vẫn lạc, để ngươi thanh lý môn hộ đánh giết Chung Lân. A, à, nghe đến lời này Bảo Ly, sắc mặt triệt để biến. Chung Lân là phản đồ. Nàng đương nhiên biết, Chung Lân chính là Thái Thượng trưởng lão đồ đệ, cũng là xuất sắc nhất đồ đệ. Đồng thời bây giờ Chung Lân đã đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh, đứng hàng Thái Ngục tiên tộc đệ nhất cường giả. Chung Lân làm sao có khả năng là phản đồ? Tộc trưởng không tin ta. Tô Thần cười. Xem xét Bảo Ly biểu hiện trên mặt, hắn liền đã đoán ra một hai. Bào tộc trưởng, ta chỉ là cái truyền lời, cùng ngươi Thái Ngục tiên tộc vốn là không biết, nếu không phải là bởi vì Thương Lâm Khôn gần vẫn lạc trước, cho ta điểm chỗ tốt, ta cũng sẽ không xa 10.000 dặm đến đây, đến mức Chung Lân là phản đồ sự tình, ta không cách nào nói cho ngươi là thật là giả, ta chỉ là dựa theo Thương Lâm Khôn nguyên thoại nói cho ngươi mà thôi. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Bảo Ly nhiều ít có chút hoài nghi mình. Một tấm lệnh bài mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Có tin tưởng hay không? Chỉ có thể nhìn Bảo Ly chính mình. Bảo Ly muốn phải tin tưởng, khẳng định như vậy sẽ tin tưởng, muốn là không nghĩ tin tưởng, liền xem như chính mình nói lại nhiều, chỉ sợ vị này Thái Ngục Tiên tộc tộc trưởng cũng sẽ không tin tưởng. Ta không có gặp Thái Thượng trưởng lão, không thể nghe ngươi lời nói của một bên, ngươi tạm thời lưu tại Thái Ngục Tiên tộc. Bào tộc trưởng muốn cấm túc ta. Bảo Ly lại là lắc đầu, nói ra, người ta không phải ý tứ kia, ta sẽ đi tìm Chung Lân đối chức nhau, hắn muốn thật sự là phản đồ, coi như hắn là tiên tộc trưởng lão, ta y nguyên sẽ thay Thái Thượng trưởng lão thanh lý mở cửa, chỉ là hắn sẽ dốc toàn lực phủ nhận việc này, ta cần ngươi tương trợ. Ngươi có thể yên tâm, nơi này là Thái Ngục Tiên tộc, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền không có việc gì, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần vừa dứt lời, một vị trung niên nam tử đi tới, thậm chí không có thông qua bẩm báo. Muốn là đổi lại trước kia, Bảo Ly cũng là không quan trọng sự tình, rốt cuộc Chung Lân thực lực cùng thân phận còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, Chung Lân đã đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh, bị Thái Ngục Tiên tộc dự vì đệ nhất trưởng lão, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp qua mấy năm, Chung Lân thì sẽ trở thành tiên tộc mới Thái Thượng trưởng lão. Chỉ là Chung Lân muốn thật sự là phản đồ, như thế nào để Chung Lân trở thành Thái Thượng trưởng lão? Phản bội Thương Lâm Khôn, tương đương với phản bội tiên tộc. Dạng này người, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Tộc trưởng, ta thay ngươi tìm một vị luyện đan sư, hắn có thể giúp ngươi luyện chế khôi phục thương thế đan dược, còn có Phượng Khuynh Thành ở bên trong. Nhìn một chút nam tử, ngưng thánh cảnh. Chung Lân tâm lý hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trong đại điện sẽ xuất hiện một vị ngưng thánh cảnh võ giả, đồng thời tộc trưởng vẫn là đơn độc triệu kiến. Loại chuyện này rất ít xuất hiện. Cũng không thèm để ý. Chung Lân trưởng lão, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Tộc trưởng xin hỏi. Ngươi xem trước một chút trong tay hắn lệnh bài, ngươi có thể nhận được. Tô Thần đem lệnh bài trực tiếp ném ra bên ngoài, vững vàng rơi vào tay Chung Lân, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, tâm lý lại là hoảng sợ tới cực điểm. Hắn đương nhiên nhận biết cái này tấm lệnh bài, làm sao có khả năng không biết. Đây là sư phụ lệnh bài. Ngươi tại sao có thể có sư phụ lệnh bài, nói. Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Hắn lời nói đã đưa đến, tiếp xuống tới liền muốn nhìn Bảo Ly. Chung Lân trưởng lão, hắn gọi Tô Thần, cái này tấm lệnh bài là Thái Thượng trưởng lão chỗ giao cho hắn, đồng thời để hắn tiện thể nhắn đến đây, nói Thái Thượng trưởng lão là bị ngươi giết chết. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Chung Lân cả giận nói, kẻ nói vớ nói vẩn. Sư phụ đợi ta như con ruột, ta làm sao có khả năng giết sư phụ, đồng thời sư phụ thế nhưng là lục kiếp động thiên cảnh, tộc trưởng tin tưởng một cái rác rưởi nói tới. Tâm lý rất là kinh sợ, Chung Lân thực sự không có nghĩ đến, có người vậy mà gặp được Vẫn Lạc Thương Lâm Khôn, lúc trước hắn xác thực đã thuận lợi trọng thương Thương Lâm Khôn, chỉ là không có chánh thức làm đến đánh giết. Bất quá theo Chung Lân, coi như Thương Lâm Khôn là lục kiếp động thiên cảnh, cũng tuyệt đối sống không nổi, hắn đối với mình ra tay có 10 phần lòng tin. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc này, làm sao có khả năng. Hắn phản bội sư phụ, muốn là việc này truyền đi, hắn danh dự liền xem như triệt để sụp đổ, đến thời điểm liền xem như không người có thể giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại tại Thái Ngục Tiên tộc. Hắn hiện tại thế nhưng là Thái Ngục Tiên tộc đệ nhất cường giả, đệ nhất trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp qua mấy năm, hắn chính là Thái Ngục Tiên tộc Thái Thượng trưởng lão, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Trọng yếu nhất là, hắn còn nghĩ đến có thể hàng phục Bảo Ly cùng Phượng Khuynh Thành, đến cái nhất tiễn song điêu. Một cái rác rưởi thánh đạo cảnh võ giả, cũng dám cầm lấy lệnh bài đến đây tiên tộc treo chọc chính mình, thật là sống đến không kiên nhẫn. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi cái này cái gọi là Tô Thần lời nói, nhìn đến lão bất tử đã vẫn lạc, chỉ là tại lúc sắp chết, đem lệnh bài cho Tô Thần, để Tô Thần nhắn cho tiên tộc, để tổ tiên thanh lý môn hộ. Tộc trưởng, ta Chung Lân làm người, người khác có thể hoài nghi. Mà như ngươi thì không thể, qua nhiều năm như vậy, ta vì tiên tộc lập xuống vô số công lao, sư phụ càng là giống như phụ thân ta đồng dạng, ngươi tin tưởng một cái ngoại tộc đồ bỏ đi. Bảo Ly sắc mặt cũng rất là âm trầm, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Thần lời nói, chỉ là hiện tại, Tô Thần mang theo Thái Thượng trưởng lão lệnh bài đến đây, đồng thời lấy Tô Thần thực lực, xác thực không cần thiết mạo hiểm. Nên tin ai? Tin tưởng Tô Thần trong tay lệnh bài, vẫn tin tưởng Chung Lân. Ngươi tiểu tử này cũng dám vô duyên vô cớ địa nói xấu ngươi, hôm nay bổn tọa thì đòi mạng ngươi. Chung Lân trưởng lão, đừng xuất thủ. Ý. Tộc trưởng, ngươi tình nguyện tin tưởng ngoại nhân, cũng không tin ta. Ta thế nhưng là tiên tộc trưởng lão, muốn là tộc trưởng không nguyện ý tin tưởng ta, cái kia liền trực tiếp tước đoạt ta trưởng lão thân phận, ta hiện tại lập tức rời đi là đủ. Lấy lui làm tiếng, theo Chung Lân, tộc trưởng khẳng định là có mấy phần tin tưởng, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không chất vấn chính mình, nói cho cùng vẫn là bởi vì cái này tấm lệnh bài, vẹn vẹn là cái này ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi, chỉ sợ tộc trưởng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đến mức Bảo Ly, trong lòng cũng là bất ổn do dự. Bởi vì chuyện này mặc kệ là thật là giả, nàng muốn lựa chọn ra sao? Thanh lý môn hộ. Ai có thể trấn áp Chung Lân trưởng lão, rốt cuộc Chung Lân thế nhưng là bây giờ tiên tộc đệ nhất cường giả, đỉnh phong động thiên cảnh, cho dù là hắn liên thủ với Phượng Khuynh Thành, đều không phải là Chung Lân địch thủ. Mở một mắt, nhắm một mắt. Muốn lưu lại Chung Lân, chỉ có thể lựa chọn không tin, không chỉ có không tin, còn muốn chém giết Tô Thần, triệt để đem tin tức che giấu, chỉ có như vậy, mới có thể đem việc này triệt để mạt sát. Nên lựa chọn như thế nào? Thân là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, Bảo Ly tâm lý rất rõ ràng, chính mình vô luận làm ra quyết định gì trước đó, đầu tiên muốn cân nhắc là tiên tộc lợi ích, hắn đều muốn lui về sau lui. Thái Thượng trưởng lão muốn là còn sống, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Thái Thượng trưởng lão, rốt cuộc Thái Thượng trưởng lão thân phận cùng thực lực còn tại đó, đều không phải là Chung Lân có thể so sánh. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, Thái Thượng trưởng lão đã vẫn lạc, muốn là lựa chọn từ bỏ Chung Lân, đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói, tổn thất thực sự quá lớn, nàng khẳng định là không nguyện ý. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Bảo Ly cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn Chung Lân. Nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ Chung Lân, càng thêm không nguyện ý để tiên tộc tổn thất một vị đường đường đỉnh phong động thiên cảnh, nàng muốn vì đại cục suy nghĩ. Tộc trưởng, người này cố ý nói xấu ta, cũng chính là nói xấu tiên tộc trưởng lão, ta Thái Ngục tiên tộc muốn là ẩn nhẫn lại, ngày sau như thế nào ở trong thiên địa đặt chân. Nắm thật chặt trong tay lệnh bài, Chung Lân tiếp tục nói, người này dùng ý khó dò, cố ý khiêu khích chúng ta tiên tộc, muốn là sư phụ còn tại lời nói, tin tưởng cũng sẽ không để dạng này người thành công. Ta Thái Ngục tiên tộc đứng vững vàng thiên địa ở giữa nhiều năm như vậy, nắm lấy cũng là đoàn kết hai chữ, ta Chung Lân hiện tại có thể thề, ta không có làm qua có lỗi với sư phụ, có lỗi với tiên tộc bất cứ chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Bảo Ly nói ra bốn chữ, đã nói rõ Bảo Ly lựa chọn. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Bảo Ly ý tứ, lựa chọn bảo toàn Chung Lân. Không qua. Hắn cũng có thể lý giải Bảo Ly, làm Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, khẳng định là không nguyện ý từ bỏ Chung Lân cường giả như vậy. Cần phải biết rằng, bây giờ Chung Lân được vinh dự Thái Ngục tiên tộc đệ nhất trưởng lão, động thiên cảnh cường giả, muốn là lựa chọn từ bỏ, đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói tổn thất quá lớn. Việc này đổi lại chính mình, cũng đồng dạng hội chọn lựa như vậy. Tô Thần, ngươi mưu toan khiêu khích ta Thái Ngục tiên tộc quan hệ, chỉ có thể lưu tại nơi này. Chung Lân tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, tộc trưởng chọn lựa như vậy, bất kể có hay không tin tưởng mình, liền coi như là bảo toàn chính mình. Muốn đến tộc trưởng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi vạch mặt, đến thời điểm người nào có thể nói được rõ ràng. Một ngoại nhân, chỉ bằng vào một tấm lệnh bài, muốn nói xấu đường đường trưởng lão, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Chung Lân không muốn tiếp tục nói nhảm, tuyệt đối không thể lưu lại người này. Ngay tại Chung Lân chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngừng. Ngươi còn muốn nói điều gì? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, người ta không lời nào để nói, ngươi có phải hay không phản đồ, ngươi có hay không thí sư, ngươi trong lòng mình minh bạch, ta tin tưởng bảo tộc trưởng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bảo toàn ngươi, không gì đáng trách sự tình, rốt cuộc ngươi là Thái Ngục tiên tộc đệ nhất trưởng lão. Không qua. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Chung Lân, thanh âm dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, người ta đã đáp ứng Thương Lâm Khôn, như vậy ta liền sẽ làm đến, Thái Ngục tiên tộc không thanh lý môn hộ, ngày sau ta cũng sẽ giúp hắn giết ngươi. Trong tay xuất hiện dùi chuông, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Dùi chuông. Hắn vậy mà đem dùi chuông giao cho ngươi. Nhìn lấy Tô Thần trong tay dùi chuông, mặc kệ là Chung Lân vẫn là Bảo Ly, hai người ánh mắt bên trong đều tràn ngập tham lam, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng dùi chuông đến cùng ý vị như thế nào. Thái Ngục chuông chính là Thái Ngục tiên tộc đệ nhất tiên khí, chỉ là muốn thôi động Thái Ngục chuông, nhất định phải được đến dùi chuông, mới có thể thuận lợi thôi động. Coi như Thái Ngục chuông không cách nào rời đi Thái Ngục tiên tộc. Một khi tay cầm dùi chuông, tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, liền không người nào có thể thương tổn Tô Thần mảy may. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì Chung Lân căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật. Lúc trước hắn vì cái gì lựa chọn phản bội? Cũng là bởi vì Chung Lân không nguyện ý tin tưởng hắn, mọi chuyện đều đề phòng hắn. Chung Lân tâm lý minh bạch, liền xem như hắn không ra tay, tin tưởng cũng có ngày, lão già kia cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, cướp đoạt dùi chung. Đến chết đều không có đem dùi chung cho mình, ngược lại cho trước mặt cái này thánh đạo cảnh võ giả. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Hận không thể đem Vẫn Lạc Thương Lâm Khôn bắt tới, nghiền xương thành tro. Cười. Chung Lân mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, kê tô thần, ngươi cho rằng ngươi có dùi chung, liền có thể khiêu chiến ta Thái Ngục Tiên Tộc tôn nghiêm sao? Nơi này là Thái Ngục Tiên Tộc, không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Bảo Ly cái này thời điểm nói ra, kê tô thần, xem ở ngươi biết Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt mũi, chỉ cần ngươi giao ra dùi chung, ta có thể hứa hẹn ngươi, có thể sống rời đi Thái Ngục Tiên Tộc. Không có phủ định tộc trưởng quyết định. Chung Lân há có thể không hiểu tộc trưởng ý tứ, đối với tô thần sinh tử, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cơ hồ là tô thần trong tay dùi chung. Chỉ có dùi chung, mới có thể thôi động Thái Ngục chung. Tô thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô sĩ, ta cười ngươi Thái Ngục Tiên Tộc buồn nôn, tuy nhiên ta có thể minh bạch các ngươi làm như thế dụng ý, nhưng không có nghĩa là ta không biết khinh bỉ các ngươi. Ngươi Thái Ngục Tiên Tộc như thế đối đãi Thương Lâm Khôn, dung túng phản đồ hoành hành, Bảo Ly, tha thứ ta nói thẳng, ngày sau ngươi Thái Ngục Tiên Tộc sẽ trở thành Chung Lân, ngươi cũng sẽ chết cực kỳ thảm, ta rất chờ mong nhìn đến ngày đó. Bảo Ly triệt để giận. Một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi, cũng dám như thế nói chuyện với nàng, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nàng cũng tin tưởng tô thần nói tới. Minh bạch Chung Lân là phản đồ, đánh lén hại chết hắn sư phụ, cũng chính là tiên tộc trưởng lão, lại có thể thế nào? Thương Lâm Khôn thủy chung là Vẫn Lạc, cầm Chung Lân mệnh đổi một người chết, nàng không cách nào làm đến, muốn là bình thường đệ tử, nàng chắc chắn sẽ không có mảy may lo lắng. Duy chỉ có Chung Lân, đường đường đỉnh phong động thiên cảnh, lại là đệ nhất trưởng lão, nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể vi phạm chính mình tâm. Tâm lý chỉ có thể đối Thương Lâm Khôn nói một tiếng xin lỗi. Làm càn. Nhìn lấy Chung Lân xuất thủ, tô thần lập tức thúc động trong tay dùi chung. Hắn lựa chọn tin tưởng Thương Lâm Khôn, đồng thời nhìn đến hai người như thế tham lam, đã nói rõ trong tay mình dùi chung là kiện bảo vật. Ông! Một đạo tiếng chung đột nhiên vang lên. Tô thần thân thể bốn phía hình thành một cổ lồng khí, Chung Lân công kích rơi tại lồng khí phía trên, còn như đá ném vào biển rộng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại quảng trường khổng lồ phía trên, có một miệng chung lớn treo lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ chung toàn thân màu đen nhạt, bốn phía trải rộng vô số đường vân. Từng đạo tiếng chung không ngừng mà theo Thái Ngục chung bên trong truyền ra, làm Thái Ngục tiên tộc đệ nhất chí bảo, Thái Ngục chung đột nhiên dị động, để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái Ngục chung lại đột nhiên phát ra tiếng chung? Mau nhìn, đó là ai? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tô thần bóng người theo trong đại điện bắn ra, trong nháy mắt đi tới Thái Ngục chung phía dưới, đỉnh đầu lơ lửng Thái Ngục chung, vừa mới ngạnh kháng Chung Lân nhất kích, hắn liền đã đoán được Thái Ngục chung thực sự có thể đầy đủ không nhìn bất luận cái gì võ đạo tồn tại. Rốt cuộc Chung Lân thế nhưng là đỉnh phong động thiên cảnh, như cũ không cách nào phá vỡ Thái Ngục chung lồng khí phòng ngự. Đuổi theo ra đến Bảo Ly cùng Chung Lân, sắc mặt rất là âm trầm, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn lấy nam tử, một cái ngưng thánh cảnh đại náo Thái Ngục tiên tộc, xem như mất mặt ném về tận nhà. Bảo Ly, ta chỉ là đến đây truyền lời, Chung Lân làm Thái Ngục tiên tộc phản đồ, đánh giết chính mình sư phụ Thương Lâm Khôn, ngươi thân là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, lại bao che một tên phản đồ, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chuyện hôm nay, ngày khác ta tô thần nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Phản đồ. Nghe đến nam tử lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là triệt để biến. Ngưng thánh cảnh. Người này chỉ là ngưng thánh cảnh võ giả, lại dám tại tiên tộc trên quảng trường, kiếm chỉ trưởng lão cùng tộc trưởng, hoàn toàn không có đem Thái Ngục tiên tộc để vào mắt. Thương Lâm Khôn là ai? Xuyệt, Thương Lâm Khôn chính là chúng ta Thái Ngục tiên tộc đã từng thái thượng trưởng lão, cũng là một vị duy nhất sáu kiếp động thiên cường giả, càng là Chung Lân trưởng lão sư phụ, chỉ là đã biến mất rất nhiều năm. Chung Lân trưởng lão sư phụ. Cái kia người này nói đến cùng có phải là thật hay không? Chung Lân trưởng lão giết chính mình sư phụ. Chưa chắc là thật, Bất quá người này dám làm như thế, đó là một con đường chết, ngươi xem một chút tộc trưởng cùng trưởng lão sắc mặt. Người này đến cùng là ai, vậy mà có thể điều động thái ngục chung lực lượng. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Mọi người thấy thái ngục chung phía dưới nam tử, từng cái trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, có người dám ở tiên tộc nháo sự. Phẫn nộ Bảo Ly khoát khoát tay, vừa mới còn ồn ào quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Người nào đều không nói gì thêm. Toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng, không biết tộc trưởng đến cùng muốn xử lý chuyện này như thế nào. Tô thần, ta đã vừa mới nói, ngươi giao ra trong tay dùi chung, liền có thể thuận lợi rời đi thái ngục tiên tộc, ta không biết ngăn cản ngươi. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ dùi chung, Bảo Ly căn bản sẽ không làm như thế. Một cái ngưng thánh cảnh võ giả mà thôi, tại bọn họ thái ngục tiên tộc trong mắt, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, tùy tiện đi ra một vị tiên đạo võ giả, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp người này. Duy chỉ có dùi chung. Chỉ cần tại thái ngục tiên tộc, mặc kệ người này là tu vi gì, nắm giữ cái gọi là dùi chung, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào, bao quát nàng và Chung Lân ở bên trong. Chung Lân lại là lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói, Ê Tô Thần, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, liền xem như tay ngươi nắm dùi chung, cũng chỉ là có thể bảo vệ ngươi tại tiên tộc không việc gì, muốn e lờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À ngươi rời đi tiên tộc đâu? Ngươi cho rằng ngươi có thể một mực sống sót sao? Trần Trụi uy hiếp. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kể ta không có vấn đề, ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, thì lưu tại ngươi thái ngục tiên tộc tu luyện, nhìn xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Giống như vô lại đồng dạng. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bao quát Bảo Ly ở bên trong. Tô Thần tiếp tục vừa cười vừa nói, kể các vị, các ngươi thật tốt nhìn xem các ngươi đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Một cái là giết chóc chính mình sư phụ, một cái là bao che chính mình trưởng lão. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Chung Lân, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh sát mà đi. Tay cầm dùi chung, bắt đầu thôi động trên đỉnh đầu Thái Ngục Chung. Ông! Thái Ngục Chung nhất thời truyền ra từng đạo tiếng chung, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, vang vọng toàn bộ hư không. Một tầng vô hình lồng khí trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần thân thể bốn phía, khủng bố bá đạo thế công hung hăng đánh vào lồng khí phía trên, trong nháy mắt đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người ngốc, bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ Chung Lân trưởng lão đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng là thái ngục tiên tộc đệ nhất trưởng lão, bản thân thực lực còn tại đó. Khủng bố như thế thế công, vậy mà đối với người này không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Cảm giác như thế nào? Chung Lân, muốn giết ta, đơn giản là giấu giếm ngươi thí sư sự thật, bất quá không quan trọng, ngược lại ngươi không biết xấu hổ. Không người nào dám nói chuyện. Mặc kệ việc này có phải là thật hay không, đều không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Thương khung giới. Trên tay ngươi làm sao có thương khung giới? Một tiếng ồ ngạc nhiên truyền đến. Phượng Khuynh Thành bóng người chậm rãi xuất hiện, gia nhân tuyệt sắc. Từng bước một đi tới, tất cả mọi người bị trước mặt mỹ nữ chấn nhiếp, có chút nam nhân thậm chí chảy nước miếng, trong ánh mắt tham lam cùng ái mộ không cách nào che giấu. Nghe đến thương khung giới ba chữ, Tô Thần trong lòng hơi động. Nhìn lấy đi đến trước mặt mình nữ tử, Tô Thần tâm lý đã đoán được, nàng này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bảy vị sư tỷ bên trong một vị. Bảy vị sư tỷ bên trong, hắn chỉ là gặp gỡ thất sư tỷ Lan Niệm Niệm. Đây là sư phụ lưu cho ta thương khung giới. Ngươi là vị nào sư tỷ? Ta gọi Tô Thần. Phượng Khuynh Thành ánh mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ nói ra, kể ta là ngươi tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành. Tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành. Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở thái ngục tiên tộc bên trong, gặp phải tam sư tỷ Phượng Khuynh Thành. Trước đó gặp phải thất sư tỷ La Niệm Niệm, Tô Thần vẫn chưa nhiều nghe ngóng dư sư tỷ. Bởi vì chỉ muốn nhận biết mình thương khung giới nữ nhân, tin tưởng liền là mình sư tỷ. Đây là có chuyện gì? Phượng Khuynh Thành có thể nhìn ra được, tình huống bây giờ đến cùng có nhiều dương cung bạc kiếm, Bảo Ly cùng Chung Lân hai người, đều đối với mình vị tiểu sư đệ này nhìn chằm chằm. Đến mức Tô Thần thân phận, Phượng Khuynh Thành không có chút nào hoài nghi, bởi vì có thể có được thương khung giới, bản thân đã nói rõ sư đệ thân phận tuyệt đối sẽ không là giả. Các nàng sư phụ thế nhưng là đường đường chủ làm thịt cảnh, một cái ngưng thánh cảnh võ giả, có thể cướp đoạt chúa tể cảnh thương khung giới. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Tuy nhiên không biết, vì cái gì sư phụ hội thu một cái thánh đạo cảnh võ giả làm đồ đệ, bất quá đã sư phụ làm như thế, như vậy nói rõ có sư phụ chính mình nói ý. Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Phượng Khuynh Thành, bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng rõ ràng bạch sư đệ ý tứ, nhận ủy thác của người, sư đệ làm được không sai. Ly tỷ, hắn là ta tiểu sư đệ, còn mời xem ở ta mặt mũi, việc này dừng ở đây, như thế nào? Phượng Khuynh Thành thật rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng và Bảo Ly quan hệ còn tại đó, không nguyện ý cùng Thái Ngục tiên tộc là địch, huống chi Thái Ngục tiên tộc thực lực quá mức cường đại, vẻn vẹn là một mình nàng, khẳng định không phải toàn bộ Thái Ngục tiên tộc địch thủ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp mang đi sư đệ, không thể để cho sư đệ có bất luận cái gì sơ suất. Bảo Ly thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vừa nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại là Phượng Khuynh Thành sư đệ, việc này nhiều ít có chút khó giải quyết. Phượng muội muội, ngươi xác định hắn là ngươi sư đệ? Thương khung giới chính là bằng chứng. Không được. Không giống nhau. Bảo Ly nói chuyện, đứng ở một bên Chung Lân, lập tức cả giận nói, kẻ ta Thái Ngục tiên tộc không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi, dám nói xấu ta, hôm nay ta sẽ để hắn trả giá đắt. Phượng Khuynh Thành, ngươi có thể rời đi, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, có điều hắn không thể, muốn là ngươi khăng khăng che chở hắn lời nói, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chung Lân là thật bị chọc giận. Tô Thần cầm trong tay dùi chuông, rất rõ ràng đến lão gia hỏa truyền thừa, nếu như bị người này trưởng thành, khẳng định sẽ tìm hắn báo thù. Chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể làm ra thả hổ về rừng sự tình. Băng lãnh ánh mắt nhìn lấy Tô Thần, muốn không phải người này ỷ vào trong tay dùi chuông, đã vừa mới là cái chết người. Càng nghĩ càng là sinh khí, càng nghĩ càng là hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Riêng là lão già kia, trước khi chết cũng không nguyện ý đem dùi chuông truyền thụ cho chính mình, mà chính là cho một cái rác rưởi, một cái thánh đạo cảnh con kiến hôi. Chính là bởi vì như thế, lúc trước quyết đoán hắn căn bản không hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, hắn y nguyên sẽ lựa chọn xuất thủ đánh lén lão gia hỏa, đánh giết lão già kia đồ vật. Muốn là hắn có thể thuận lợi được đến dùi chuông, khống chế Thái Ngục chung, như vậy Thái Ngục tiên tộc trên dưới, chính là hắn đồ chơi, bao quát tộc trưởng ở bên trong. Chung Lân một mực dò mong muốn tộc trưởng cùng Phượng Khuynh Thành sắc đẹp, nếu là có thể đồng thời được đến hai nữ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chung Lân trưởng lão, việc này ngươi không cần quản. Tộc trưởng, ta đã nói, việc này dừng ở đây, ngài không nguyện ý tiếp tục đi xuống, bởi vì Bảo Ly tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ muốn thuận lợi chém giết Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Đầu tiên, Tô Thần tay cầm dùi chuông, có thể khống chế Thái Ngục chung. Chỉ cần tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, liền không ai có thể thương tổn Tô Thần mảy may, trừ phi là có thể trấn áp Thái Ngục chung. Lần, nàng và Phượng Khuynh Thành ở giữa tình như tỷ muội, muốn là khăng khăng chém giết Tô Thần lời nói, chẳng phải là sẽ phá hư giữa các nàng quan hệ. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bảo Ly rất là coi trọng nàng và Phượng Khuynh Thành ở giữa tình nghĩa, nàng chỉ là muốn bảo toàn Chung Lân mà thôi, cũng không nguyện ý chém giết Tô Thần, huống chi còn có Phượng Khuynh Thành ra mặt. Sau cùng, nàng rất rõ ràng Phượng Khuynh Thành sư phụ là ai, đây chính là Thương Khung Chúa Tể, tại tiên vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đã người này là Thương Khung Chúa Tể đồ đệ, muốn là mình chém giết người này, vạn nhất Thương Khung Chúa Tể không có vẫn lạc, Thái Ngục tiên tộc khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Phượng muội muội, ta hôm nay cho đủ mặt mũi ngươi, việc này coi như thôi, bất quá Tô Thần cần phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Ngươi nói. Phượng Khuynh Thành tâm lý cuối cùng là thở phào. Nàng thật rất là lo lắng Bảo Ly cùng Chung Lân xuất thủ, một khi sinh tử khai chiến, nàng khẳng định không phải Thái Ngục tiên tộc địch thủ, đồng thời nàng cũng không muốn cùng Bảo Ly là địch. Tất cả mọi người rời đi. Trừ Chung Lân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, vô luận là ai lập tức chọn rời đi, không dám có chút lưu lại, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra được, hiện tại tộc trưởng muốn nói sự tình, khẳng định là không muốn để cho bọn họ nghe đến. Loại tình huống này, không người nào dám lưu lại mảy may. Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có 4 người, không có người nào nữa. Tô Thần, mặc kệ Chung Lân cùng Thái Thượng trưởng lão ở giữa chuyện gì phát sinh, vậy cũng là giữa bọn hắn sự tình, cũng là chúng ta Thái Ngục tiên tộc ở giữa sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, Thái thượng trưởng lão để ngươi tiện thể nhắn, ngươi đã thuận lợi đưa đến, như vậy việc này liền có thể dừng ở đây, ngươi cho là thế nào? Không cần thiết vì chuyện này, chúng ta lẫn nhau chém giết, ta không phải sợ ngươi, mà chính là không muốn cùng Phượng muội muội là địch, bởi vì chúng ta quan hệ, muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng tốt hơn, đã ngươi xem ở Phượng muội muội trên mặt mũi, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lòng ngươi suy nghĩ ta minh bạch, nhưng là ta phải nói cho ngươi, nơi này là Thái Ngục tiên tộc, ta muốn vì tiên tộc lợi ích suy nghĩ, ngươi chỉ là người ngoài, ngươi sẽ không hiểu ta ý tứ. Bảo Ly đã tin tưởng Tô Thần nói tới. Tin tưởng lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ Chung Lân? Nàng không biết Chung Lân vì sao muốn phản bội Thái Thượng Trưởng Lão, rốt cuộc Thái Thượng Trưởng Lão lúc trước đối Chung Lân rất là không tệ, giống như con ruột đồng dạng. Mà nàng làm Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, thật cần vì tiên tộc cân nhắc, không thể tổn thất tiên tộc lợi ích, bằng không lời nói, nàng liền sẽ có lỗi với Thái Ngục tiên tộc. Thái Thượng Trưởng Lão đã vẫn lạc, mà Chung Lân lại là đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể độ 6 kiếp tai, từ đó tấn cấp đến 6 kiếp động thiên cảnh. Một khi hỏi tội Chung Lân, không chỉ có hội mất đi Chung Lân, thậm chí sẽ cùng Chung Lân trở mặt thành thù, đến thời điểm nhìn Chung Thái Ngục tiên tộc trên dưới, người nào có thể chống lại Chung Lân? Đây cũng là vì cái gì, Bảo Ly không ra tay, muốn bảo trụ Chung Lân nguyên nhân thực sự chỗ. Phượng Khuynh Thành minh bạch Bảo Ly ý tứ. Suy nghĩ một chút, Phượng Khuynh Thành vẫn là nguyên thần truyền âm nói, kể tiểu sư đệ, ta cùng Bảo Ly quan hệ rất tốt, phi thường tốt, người này phó thác ngươi lời nói, đã ngươi đã đưa đến, như vậy không cần thiết cùng Thái Ngục tiên tộc là địch, ngươi cho là thế nào? Thật sâu nhìn một chút Phượng Khuynh Thành, Tô Thần trong lòng cũng minh bạch tam sư tỷ ý tứ. Hắn được đến Thương Lâm Khôn truyền thừa dọc nước, cũng đã đáp ứng Thương Lâm Khôn, muốn đến đây Thái Ngục tiên tộc tiện thể nhắn. Đến mức chém giết Chung Lân, ngày sau đợi đến hắn tu vi tăng lên tới động thiên cảnh, tự nhiên có thể thu lấy, hiện tại xác thực không quá thích hợp tiếp tục Thái Ngục tiên tộc là địch. Vì Thương Lâm Khôn, cùng Thái Ngục tiên tộc không chết không thôi, không quá đáng giá. Hắn mục tiêu chỉ là Chung Lân, cùng Thái Ngục tiên tộc không có bất cứ quan hệ nào, riêng là Bảo Ly cùng tam sư tỷ quan hệ tốt như vậy. Nhìn đến Tô Thần gật đầu, Phượng Khuynh Thành cười. Tô Thần, trong tay ngươi dùi chung nhất định phải giao ra, đó là ta Thái Ngục tiên tộc đồ vật, tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. Không được. Ngươi cự tuyệt. Bảo Ly nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, nói ra, ngươi Phượng muội muội, ngươi cần phải minh bạch Thái Ngục chung đối với ta Thái Ngục tiên tộc đến cùng ý vị như thế nào, dùi chung nhất định phải còn cho ta Thái Ngục tiên tộc. Không giống nhau Phượng Khuynh Thành nói chuyện, Tô Thần đã lắc đầu, nói ra, đệ tam sư tỷ, ngươi không cần khuyên ta, đây là Thương Lâm Khôn đưa cho ta, như vậy chính là ta. Không qua. Thật sâu nhìn một chút Phượng Khuynh Thành, Tô Thần vừa cười vừa nói, vì hôm nay xem ở ngươi trên mặt mũi, ta có thể kêu lên dùi chung, bất quá ta có hai điều kiện. Ngươi nói. Bảo Ly có chút không kịp chờ đợi, bởi vì nàng nếu là có thể được đến dùi chung, liền có thể nắm giữ Thái Ngục chung. Có thể trở thành Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, Bảo Ly khẳng định không đơn giản, nàng há có thể nhìn không ra Chung Lân lòng lang dạ thú, có điều nàng không phải Chung Lân địch thủ. Không thể tổn thất Chung Lân, lại muốn giảm phục Chung Lân. Biện pháp duy nhất, cũng là được đến dùi chung, tối thiểu nhất có thể tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, ngăn chặn Chung Lân. Đây cũng là Bảo Ly ý tứ. Đệ nhất, ta muốn 100 tỷ tiên thạch, tin tưởng Thái Ngục tiên tộc lớn như thế tiên tộc, không có vấn đề. Có thể. 100 tỷ tiên thạch, đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói, xác thực là có thể cầm ra được, căn bản không có biện pháp cùng dùi chung đánh đồng. Thứ hai, ta tại Thái Ngục tiên tộc nhìn phía trên bất kỳ vật gì, Thái Ngục tiên tộc đều không được ngăn cản ta. Không có vấn đề. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, còn có cái phụ gia điều kiện, chờ ta tu vi đột phá đến động thiên cảnh, liền sẽ đem dùi chung giao cho Thái Ngục tiên tộc. Ngươi cố ý chơi ta. Nghe đến lời này lời nói, Bảo Ly là thật giận, nàng đã cho đủ Phượng Khuynh Thành mặt mũi, cũng không muốn treo chọc Thương Khung chúa tể, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, vừa lui lại lui, Tô Thần lại là cho thể diện mà không cần. Phượng Khuynh Thành cũng là mày nhíu lại nhăn, lại không nói gì thêm. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kệ bảo tộc trưởng, ngươi thật coi ta là ngu ngốc. Ta tay cầm dùi chung, còn có thể mượn nhờ Thái Ngục chung lực lượng tự vệ, ta muốn là cho ngươi dùi chung, đến thời điểm các ngươi lật lọng. Ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi không tin ta lời nói. Coi như ngươi không tin, cũng có thể tin tưởng Phượng muội muội, bằng vào ta cùng nàng ở giữa quan hệ. Không giống nhau. Bảo Ly nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, Lệ Bảo tộc trưởng, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, Chung Lân đâu? Ngươi có thể cam đoan Chung Lân không biết ra tay với ta? Vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ta vừa mới chỗ nói, đợi đến ta bất chợt tới phá động thiên cảnh ngày đó, tự nhiên sẽ đem dù chung trả lại cho ngươi, ngươi có thể không tin ta, cũng có thể tin tưởng ta Tam sư tỷ, ngươi cứ nói đi. Bảo Ly thật sâu nhìn lấy Tô Thần, tâm lý thở dài một tiếng. Trùng điệp một tiếng, Bảo Ly quay người rời đi. Chung Lân thì là nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, Thương Lâm Khôn cùng ta ở giữa ân oán, cùng ngươi không có quan hệ. Nhìn lấy lần lượt rời đi hai người, Phượng Khuynh Thành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ê tiểu sư đệ, làm gì huyên náo như thế cứng. Nhận ủy thác của người mà thôi, ta không nghĩ cùng Thái Ngục tiên tộc là địch ý tứ. Ta minh bạch, nhưng là ngươi sẽ không hiểu Ly tỷ bất đắc dĩ, Chung Lân qua nhiều năm như vậy, thực lực sớm đã áp đảo Ly tỷ phía trên, hắn thậm chí muốn chiếm lấy tộc trưởng vị trí, muốn không phải danh bất chính, ngôn bất thuận, tin tưởng Chung Lân sớm đã xuất thủ. Phượng Khuynh Thành càng phát ra bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi tùy tiện chạy tới nói cho nàng, nói Chung Lân là phản đồ, đánh giết Thương Lâm Khôn, ngươi để Ly tỷ làm thế nào? Trở mặt sao? Ly tỷ không cách nào làm đến, một khi vạch mặt, đến thời điểm Chung Lân thậm chí sẽ ra tay, ngươi cho rằng Thái Ngục tiên tộc có người có thể chống lại Chung Lân sao? Nghe xong Tam sư tỷ lời nói, Tô Thần cũng minh bạch gật gật đầu, xem ra là chính mình lỗ mãng. Trước khi hắn tới, vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành Thương Lâm Khôn phó thác, đến mức nguy hiểm, Tô Thần căn bản không sợ. Hắn tay nắm dù chung, Thương Lâm Khôn cũng đã nói, chỉ cần mình tại Thái Ngục tiên tộc, tin tưởng hắn liền có thể mượn nhờ Thái Ngục chung, không nhìn bất luận kẻ nào. Sự thật chứng minh, Chung Lân liền xem như động thiên cảnh cường giả, tại Thái Ngục chung bao phủ xuống, như cũ không cách nào thương tổn tới mình mảy may. Đây cũng là hắn dám đến đây nguyên nhân thực sự, trừ cái đó ra, hắn rất muốn nhìn một chút Thái Ngục tiên tộc phải chăng có đồ tốt, phải chăng có thể có được. Thái Ngục tiên tộc tuy nhiên không bằng Thái Thương tiên tông, cũng là có động thiên cảnh tọa trấn tông môn, có được rất thâm hậu nội tình, hắn rất muốn nhìn một chút mà thôi. Tam sư tỷ, Bảo Ly đến cùng là có hay không hy vọng Chung Lân vẫn lạc. Phượng Khuynh Thành suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thực Ly tỷ cũng rất xoắn xuýt việc này, đầu tiên nàng khẳng định là làm không được đánh giết Chung Lân, Chung Lân bây giờ bị ca tụng là Thái Ngục tiên tộc đệ nhất cường giả, mà Chung Lân muốn là vẫn lạc, đối với Thái Ngục tiên tộc tới nói, cũng là tổn thất rất lớn. Lại muốn cho Chung Lân vẫn lạc, lại sợ Thái Ngục tiên tộc tổn thất, đây cũng là Bảo Ly chỗ bất đắc dĩ sự tình. Tam sư tỷ, thực không dám giấu giếm, ta đã đáp ứng Thương Lâm Khôn, muốn báo thù cho hắn, như vậy Chung Lân mệnh, ta là thu định, hiện tại không cách nào làm đến, ngày sau y nguyên hội đòi mạng hắn. Nếu có thể đánh giết Chung Lân cũng là chuyện tốt. Ngươi cùng hắn ở giữa có ân oán. Phượng Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười, nói ra, rồi cũng không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều. Lần này ba người chúng ta liên thủ truy sát tiên thú, luôn luôn cảm giác hắn ở sau lưng giở trò quỷ, làm đến ta cùng Ly tỷ đều người bị thương nặng. Nhướng mày, Tô Thần đương nhiên biết Tam sư tỷ ý tứ, loại chuyện này làm sao có khả năng cảm ứng sai, đã Tam sư tỷ cảm giác được việc này không thích hợp, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định cùng Chung Lân có quan hệ. Mặc kệ là vì chính mình hứa hẹn, vẫn là vì Tam sư tỷ, nhìn đến hắn đều muốn xuất thủ đánh giết cái này Chung Lân, tuyệt đối giữ lại không được. Chỉ là hiện tại hắn, còn không cách nào làm đến chém giết một vị động thiên cảnh, cần nhiều này một ít thời gian, đợi đến hắn tu vi có thể đột phá đến động thiên cảnh, chính là chém giết Chung Lân này. Thái Ngục tiên tộc. Trong mật thất. Tối tăm mật thất, chỉ có Chung Lân một người. Một quyền hung hăng nện ở trên tường, băng lãnh trong ánh mắt để lộ ra không che giấu được sát ý, Chung Lân rất là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Thương Lâm Khôn sẽ ở lúc sắp chết, đem dù chung truyền cho Tô Thần, một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ngươi cái lão bất tử, liền xem như 100 lần, ta đều biết giết ngươi. Còn có cái kia Bảo Ly, vậy mà che chở Tô Thần. Chung Lân lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch tộc trưởng đối với mình kiên kỵ, bởi vì hắn muốn truy cầu Phượng Khuynh Thành cùng Bảo Ly sự tình, cũng không phải là bí mật gì, hai người đều vô cùng rõ ràng. Chỉ là, mặc kệ là Bảo Ly vẫn là Phượng Khuynh Thành, hai người đều liền ngay cả cự tuyệt chính mình. Dựa theo Chung Lân trước đó suy nghĩ, hắn muốn hàng phục Bảo Ly, theo mà trở thành tiên tộc thái thượng trưởng lão, như thế tới nói, đến thời điểm hắn nói cái gì, Bảo Ly chắc chắn sẽ không vi phạm, hắn cùng tộc trưởng lại có gì khác biệt, còn có thể đồng thời chiếm cứ thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng song trọng vị trí. Hiện tại đâu? Chung Lân vậy mà vì Phượng Khuynh Thành, cố ý thiên vị Tô Thần, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Đã ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Phẫn nộ Chung Lân song quyền nắm thật chặt, hắn đã quyết định, tìm tới phù hợp cơ hội liền xuất thủ, cưỡng ép trấn áp Bảo Ly, đến thời điểm gạo nấu thành cơm, hắn cũng không tin Bảo Ly còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Bây giờ Chung Lân đã mất đi tất cả kiên nhẫn, không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Đến mức Tô Thần, hắn căn bản không có để vào mắt, một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, đợi đến Tô Thần rời đi Thái Ngục tiên tộc, không có Thái Ngục chung che chở, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần còn có thể nhảy nhót bao lâu. Chỉ là hiện tại, chỉ cần Tô Thần tại Thái Ngục tiên tộc, hắn liền không thể ra tay, không phải sợ hãi người này, mà chính là kiên kỵ trong tay người này dù chung. Một khi Tô Thần thôi động Thái Ngục chung, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn Tô Thần, thậm chí có thể thủ hộ Thái Ngục tiên tộc. Chính là bởi vì như thế, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ đi đả thảo kinh xà, muốn không không ra tay, chỉ muốn xuất thủ cũng là một kích tất trúng, tuyệt đối sẽ không cho Bảo Ly bất cứ cơ hội nào. Trong khuê phòng, Phượng Khuynh Thành ngồi xếp bằng, Tô Thần thì là đứng tại Phượng Khuynh Thành trước mặt, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, chậm chạp tiến vào Phượng Khuynh Thành thể nội, điều tra lấy Phượng Khuynh Thành thương thế. Tam sư tỷ, ngươi thương thế không có trở ngại, chờ ta một chút sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược, cộng thêm càng không đan, tin tưởng ngươi thương thế sẽ rất nhanh khỏi hẳn, chỉ là ngươi huyết luân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, tam sư tỷ vậy mà không có huyết luân, nhưng lại có huyết luân căn cơ. Có thể nói như vậy, tam thế giới huyết luân căn cơ vẫn còn, chỉ là huyết luân đã không còn tồn tại, đây là có chuyện gì? Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, ta huyết luân vỡ vụn, sư phụ mượn nhờ đại thần thông bảo trụ ta huyết luân căn cơ, ta tu vi mặc dù không có lùi lại, nhưng là tu luyện lại không tiến bộ. Tu luyện bị ngăn trở. Tô Thần minh bạch tam sư tỷ bất đắc dĩ, bởi vì huyết luân đối với võ giả tới nói thì là căn bản, một khi huyết luân vỡ vụn, vô luận là ai, đều sẽ từ từ rơi xuống tự thân tu vi, mãi đến ngã xuống trúc cơ phía dưới. Sư phụ thật đúng là thật lợi hại, lại có thể mượn nhờ thần thông bảo trụ tam sư tỷ huyết luân, bất quá liền xem như thế, tam sư tỷ tu luyện cũng sẽ thụ ngăn trở, tối thiểu nhất muốn so dưới tình huống bình thường, khó khăn hơn trăm lần. Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta huyết luân vỡ vụn, ngươi rất vui vẻ? Phượng Khuynh Thành cau mày, nàng thực sự không nghĩ ra, loại tình huống này, Tô Thần vì sao còn muốn cười, chẳng lẽ là đang cười nàng huyết luân vỡ vụn? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ tam sư tỷ, ngươi huyết luân phá nát, liền xem như sư phụ bảo trụ ngươi huyết luân căn cơ, muốn đoàn tụ, ta có thể cam đoan, không ai có thể giúp ngươi, bất quá ta lại có thể giúp ngươi đoàn tụ huyết luân. Thật sao? Nghe đến Tô Thần lời nói, Phượng Khuynh Thành nhiều ít có chút không quá tin tưởng. Nàng chưa từng nghe nói qua, có người phá nát huyết luân, còn có thể theo đoàn tụ, cho dù là sư phụ nàng đều không thể làm đến. Không qua. Theo Phượng Khuynh Thành, Tô Thần không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa, thật chẳng lẽ có thể tương trợ chính mình đoàn tụ huyết luân. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thực sự quá tốt, bởi vì từ khi huyết luân vỡ vụn đến nay, nàng một mực bị huyết luân khốn nhiễu, lần này liên thủ Bảo Ly truy sát tiên thú, thì là muốn nhìn một chút đầu này tiên thú tinh huyết, phải chăng có thể tương trợ nàng đoàn tụ huyết luân. Mà Phượng Khuynh Thành cũng minh bạch, mình coi như là thuận lợi săn giết tiên thú, thu lấy đến tiên thú máu tươi, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đoàn tụ huyết luân, tỷ lệ thành công cơ hồ là không. Tam sư tỷ, ta có thể luyện chế huyết luân đan, vô luận là theo võ giả trên thân thu lấy huyết luân, vẫn là mượn nhờ tiên thú tinh huyết đều không có vấn đề, hiện tại chúng ta muốn làm là, nhìn xem giúp ngươi đoàn tụ cái gì thuộc tính huyết luân, đến mức phải chăng có thể đoàn tụ huyết luân, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Đối với mình tương trợ tam sư tỷ đoàn tụ huyết luân, Tô Thần không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, 100% có thể làm đến. Muốn tương trợ tam sư tỷ đoàn tụ huyết luân quá đơn giản, trong tay hắn có rất nhiều máu vòng đan, vì thời đều có thể thay tam sư tỷ đoàn tụ huyết luân. Chỉ là Theo Tô Thần, đoàn tụ huyết luân khẳng định đơn giản, đến mức đoàn tụ đẳng cấp gì huyết luân, lại là có chút khó khăn. Ngươi có thể khống chế đoàn tụ huyết luân thuộc tính. Triệt để mộng, Phượng Khuynh Thành đối với loại chuyện này, chưa từng nghe nói qua, bởi vì huyết luân thuộc tính, cùng võ giả 6 tuổi giác tỉnh huyết mạch có quan hệ. Việc này cho ta suy nghĩ một chút, bây giờ nghĩ giúp ngươi trị liệu thương thế. Tô Thần lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, nói ra, ở ngươi trước nút càn khôn đan, chúng ta các loại liền giúp ngươi luyện chế hắn đan dược. Tiếp nhận càn khôn đan, Phượng Khuynh Thành đột nhiên nói ra, tiểu sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc, thật chỉ là đơn thuần vì Thương Lâm Khôn Lâm chung phó thác. Nguyên bản không muốn hỏi, bất quá Phượng Khuynh Thành rất rõ ràng, chính mình vị tiểu sư đệ này đối với các nàng đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Sư phụ có thể đem thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, toàn bộ truyền cho tiểu sư đệ, bản thân đã nói rõ như thế nào coi trọng tiểu sư đệ, cho nên nàng không muốn để cho tiểu sư đệ có việc. Trực giác nói cho nàng, tiểu sư đệ không giống như là cái người lỗ mãng, liền xem như nhận ủy thác của người, cũng rất không có khả năng mạo hiểm đến đây Thái Ngục tiên tộc, rốt cuộc tiểu sư đệ có thể chỉ là ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng không biết đến đây Thái Ngục tiên tộc, một khi gặp phải che chở, tự thân khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Thần cười. Đã tam sư tỷ đã đoán được, làm gì hỏi lại ta? Quả không phải vậy, ngươi thật là nghĩ muốn nhờ dùi chung cùng Thái Ngục chung, muốn theo Thái Ngục tiên tộc bên trong được đến tài nguyên tu luyện. Muốn là đổi lại hắn địa phương, hoặc là trong tay không có dùi chung, Tô Thần khẳng định không dám tùy tiện đến đây. Duy chỉ có Thái Ngục tiên tộc. Chỉ vào trong tay dùi chung, hắn căn bản cũng không sợ Thái Ngục tiên tộc, tối thiểu nhất căn cứ Thương Lâm Khôn chỗ nói, chỉ cần mình mượn nhờ Thái Ngục chung, như vậy tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, thì không ai có thể thương tổn tới mình. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình muốn là đến đây Thái Ngục tiên tộc, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Cái kia lại có thể thế nào? Hắn muốn phải nhanh chóng địa tăng cao tu vi, liền cần mạo hiểm, Thái Ngục tiên tộc làm đứng vững vàng nhiều năm cổ lão tiên tông, tin tưởng nội tình không phải mình có thể tưởng tượng. Chỉ cần mình ỷ vào dùi chung, mượn nhờ Thái Ngục chung, liền có thể tại Thái Ngục tiên tộc không kiên nể gì cả. Nếu không tạm thời không rời đi Thái Ngục tiên tộc. Có thể nói như vậy. Lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc, Thương Lâm Khôn sự tình là lần, trọng yếu nhất còn là bởi vì hắn muốn có được Thái Ngục tiên tộc tu luyện cơ duyên. Đến mức Thái Thương tiên tông phái ra trưởng lão, thay mình trấn áp Thái Ngục tiên tộc, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Thái Ngục tiên tộc dựa vào cái gì phái trưởng lão tương trợ chính mình? Cần phải biết rằng, hiện tại hắn còn không phải Thái Thương tiên tông trưởng lão, thậm chí chính mình phải chăng có thể trở thành Thái Thương tiên tông trưởng lão vẫn là ẩn số. Dù sao mình chỉ là ngưng thánh cảnh, bởi vì thực lực duyên cớ, vẻn vẹn là Thương Vạn Hư một người đồng ý khẳng định là không được, rốt cuộc tông môn có tông môn quy củ, tông chủ cũng vô pháp làm đến một tay che trời, cần hắn trưởng lão đồng ý. Vẻn vẹn là bởi vì chính mình có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng tiên cực đan, các đại trưởng lão thì sẽ đồng ý, chính mình trở thành Thái Thương tiên tông trưởng lão. Mà hắn có tin không vũ trụ sư phụ sự tình, hắn cũng đã hướng Thương Vạn Hư nói qua, không nên tùy tiện nói đi ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Thần cũng không có hướng Thương Vạn Hư sách ra bất kỳ yêu cầu gì, Thái Thương tiên tông có thể tương trợ chính mình tiến về Vạn Đế tiên tông, cứu ra ngục thôn tiền bối đã rất không tệ, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời Thái Thương tiên tông, tương trợ chính mình áp chế Thái Ngục tiên tộc. Vậy ngươi là không nghĩ tới, ngươi tại Thái Ngục tiên tộc có thể mượn Thái Ngục chung, chẳng lẽ ngươi cả đời này đều không rời đi Thái Ngục tiên tộc? Tam sư tỷ, ta không có cân nhắc nhiều như vậy, võ giả tu luyện, bản thân liền là nghịch thiên mà làm, không chỉ có muốn cùng thiên địa tranh giành, cùng tiên ma tranh giành, càng là muốn cùng sinh tử tranh giành, ta nếu là không tranh giành, mọi thứ đều sợ đầu sợ đuôi, khi nào mới có thể đạt tới sư phụ độ cao. Phàm là có sung túc thời gian, Tô Thần cũng không muốn mọi chuyện mạo hiểm. Hắn cũng minh bạch đến đây Thái Ngục tiên tộc gặp nguy hiểm. Lại như thế nào? Tô Hạo đã dung hợp cửu anh phân thân, liền xem như không cách nào trong nháy mắt khôi phục lại chúa tể cảnh, nhưng là Tô Hạo tu luyện tốc độ tuyệt đối là đáng sợ. Huống chi bây giờ Tô Hạo đã giác tỉnh hỗn độn thể. Tô Hạo cất bước còn cao hơn chính mình rất rất nhiều, hắn có thế tranh thủ chính là thời gian. Cần đại lượng tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên. Lần này đến đây Thái Ngục tiên tộc, cũng là đến đây thử thời vận. Lớn nhất mục tiêu trọng yếu, vẫn là Thái Ngục chung. Thương Lâm Khôn tuy nhiên miệng phía trên không có nói rõ, bất quá Tô Thần cũng có thể đoán ra một hai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Thái Ngục chung tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần có thể cảm ứng được, Thương Lâm Khôn đối với mình có giữ lại. Tay cầm dùi chuông, Tô Thần muốn nhìn một chút cái này Thái Ngục Chung đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng cùng lúc trước Hoàng Vũ Cung, chỗ nắm giữ Hoàng Vũ Chung là một cái đạo lý. Ngươi phải cẩn thận Chung Lân, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta sẽ giải quyết Thái Ngục Chung, nhìn xem Thái Ngục Chung đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Thái Ngục tiên tộc bên trong, Thái Ngục Chung có thể bảo đảm ta không việc gì. Ta đưa ngươi đi. Nuốt càng không đan Phượng Khuynh Thành, vẫn là không yên lòng chính mình vị tiểu sư đệ này. Nơi này là Thái Ngục tiên tộc, coi như tiểu sư đệ tay cầm dùi chuông, cũng vô pháp cam đoan 100%, vẫn là câu nói kia, nàng không muốn tiểu sư đệ xuất hiện bất kỳ sơ suất. Được. Trong màn đêm, quảng trường khổng lồ, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Tô Thần cùng Phượng Khuynh Thành bóng người, xuất hiện tại Thái Ngục Chung trước. Tam sư tỷ, ngươi nói khẩu này Thái Ngục Chung đến cùng là cái gì lai lịch, lại có thể ngăn cản được động thiên cảnh cường giả thế công, đồng thời chỉ cần tại Thái Ngục tiên tộc bên trong, thì không người nào có thể thương tổn ta. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, nhiều ít có chút cổ quái, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới suy đoán, rất có thể Thái Ngục Chung dưới, nói không chừng trấn áp cái gì. Lúc trước Hoàng Vũ Cung, Hoàng Vũ Chung phía dưới chính là trấn áp một vị tinh không bất hủ cường giả, may mắn lúc trước sư phụ xuất thủ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi hoài nghi Thái Ngục Chung trấn áp lực lượng nào đó? Không sai, đồng thời ta muốn hàng phục Thái Ngục Chung. Nghe đến lời này, Phượng Khuynh Thành nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì nàng minh bạch tiểu sư đệ ý tứ. Muốn hàng phục Thái Ngục Chung? Khả năng sao? Nhiều ít có chút độ khó khăn. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng Thái Ngục Chung, tại Thái Ngục tiên tộc đến cùng ý vị như thế nào, theo chưa có người có thể hàng phục Thái Ngục Chung, thậm chí không cách nào xê dịch Thái Ngục Chung mảy may. Các đời Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng đều muốn hàng phục Thái Ngục Chung, nàng hảo tỷ muội Bảo Ly cũng đồng dạng muốn hàng phục Thái Ngục Chung, người nào có thể làm được? Căn bản không người có thể làm đến hàng phục. Tiểu sư đệ, muốn hàng phục Thái Ngục Chung có chút khó khăn. Phượng Khuynh Thành tuy nhiên cùng Bảo Ly là hảo tỷ muội, bất quá muốn là tiểu sư đệ có thể hàng phục Thái Ngục Chung, nàng khẳng định là hội không chút do dự đứng tại tiểu sư đệ bên này. Có lẽ nàng là tự tư, lại không có biện pháp nào, bởi vì tiểu sư đệ nắm trong tay lấy Thương Khung chiến kiếm, còn có Thương Khung giới, chính là sư phụ tuyển định người. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện dùi chuông, vừa cười vừa nói, cái bí mật ngay tại dùi chuông bên trong, Thương Lâm Khôn chỉ là đem dùi chuông giao cho ta, để cho ta đến đây nói cho Thái Ngục tiên tộc, nói cho cùng vẫn là có hắn tự tư, đơn giản là muốn để ta đem căn này dùi chuông lưu tại Thái Ngục tiên tộc. Không phải hắn lấy lòng tiểu nhân, rốt cuộc hắn sẽ không tùy ý hoài nghi một người, vô luận Thương Lâm không phải chăng như hắn suy đoán như thế, đã hắn đến Thái Ngục tiên tộc, liền muốn thử nhìn một chút, phải chăng có thể thuận lợi hàng phục Thái Ngục Chung. Trừ cái đó ra, hắn muốn hàng phục Thái Ngục Chung, cũng là vì chống cự Chung Lân. Đi qua sự tình lần này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Chung Lân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không cho chính mình tu luyện cơ hội, ngược lại ân oán đã kết xuống, chỉ có trảm thảo trừ căn. Chính mình tại Thái Ngục tiên tộc, có thể mượn nhờ Thái Ngục Chung lực lượng, một khi rời đi Thái Ngục tiên tộc, như vậy Chung Lân liền có thể xuất thủ. Đến thời điểm Thái Ngục Chung đối Chung Lân lại không ước thúc chi lực. Muốn là mình có thể hàng phục Thái Ngục Chung, nói không chừng có thể mượn nhờ Thái Ngục Chung, tại Thái Ngục tiên tộc đánh giết Chung Lân, Tô Thần luôn luôn cảm giác Thái Ngục Chung, còn có Thái Ngục tiên tộc có chút cổ quái. Có nắm chắc không? Ta muốn thử một chút. Ngay tại lúc này, Phượng muội muội, các ngươi đang làm cái gì? Bảo Ly bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn đứng ở Thái Ngục Chung trước hai người, mi đầu chăm chú nhíu lại, trên mặt có một chút không vui. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Bảo Ly tự hồ có thể đoán được, Tô Thần đối tiên tộc Thái Ngục Chung cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc Tô Thần nắm trong tay lấy dùi chuông. Phượng Khuynh Thành lôi kéo Bảo Ly tay, vừa cười vừa nói, kể tiểu sư đệ đã nói, có thể tương trợ ta đoàn tụ huyết luân, bất quá cần phải mượn Thái Ngục Chung lực lượng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Phượng Khuynh Thành cũng là bất đắc dĩ không thôi, nàng chỉ có thể nói láo, rốt cuộc Bảo Ly là Thái Ngục tiên tộc tộc trưởng, khẳng định không nguyện ý tiểu sư đệ dây vào Thái Ngục Chung. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Bảo Ly trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Hắn thật có thể mượn Thái Ngục Chung lực lượng, tương trợ ngươi đoàn tụ huyết luân. Bảo Ly rõ ràng nhất Phượng Khuynh Thành huyết luân vấn đề, qua nhiều năm như vậy, Phượng muội muội huyết luân một mực không cách nào đoàn tụ, liền sẽ trở ngại võ đạo tu luyện. đây là các nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến chính mình hảo tỷ muội một mực tiếp tục như vậy. Nếu là có thể tương trợ Phượng Khuynh thành đoàn tụ huyết luân, liền xem như mượn nhờ Thái Ngục Chung cũng không phải là không được sự tình. Ân, ta tin tưởng tiểu sư đệ. Bảo Ly gật gật đầu, nói ra, nghe ta sẽ phong tỏa quảng trường, sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Cảm ơn Ly tỷ. Người ta ở giữa quan hệ, không cần như thế. Nhìn lấy quay người rời đi Ly tỷ, Phượng Khuynh Thành thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻo Ly tỷ đợi ta như chị em ruột, ta lẽ ra không nên lừa gạt nàng. Thật sâu nhìn một chút Tam sư tỷ, Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta sẽ bổ khuyết nàng, chỉ cần ta có thể hàng phục Thái Ngục Chung, ta sẽ giúp nàng tăng lên huyết luân đẳng cấp. Thật sao? Thật. Đối với Tô Thần tới nói, tăng lên một võ giả huyết luân đẳng cấp cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Yêu ai yêu cả đường đi. Nếu không phải là bởi vì Phượng Khuynh Thành lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tương trợ Bảo Ly tăng lên huyết luân đẳng cấp đến mức Bảo Ly cùng Tam sư tỷ quan hệ, cộng thêm hắn muốn hàng phục Thái Ngục Chung, có thể giúp thì giúp, vẫn là câu nói kia, hắn địch nhân chỉ là Chung Lân, cùng Thái Ngục tiên tộc bản thân là không có bao nhiêu quan hệ. Nhìn lấy trong tay dùi chung, căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn hàng phục Thái Ngục Chung, dùi chung tuyệt đối là nơi mấu chốt. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Dù chung bị thôn phệ lực lượng triệt để bao khỏa, từng tầng thôn phệ lực lượng tầng tầng điệp gia. Quả nhiên có vấn đề. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đã tìm được dù chung chỗ bí mật. Liền dù chung đều bị phong ấn, nghĩ muốn nhờ dù chung thôi động Thái Ngục Chung, nhất định phải giải khai dù chung phong ấn. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào dù chung bên trong. Từ bên trong bắt đầu phá vỡ phong ấn. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao? Nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Tô Thần, Phượng Khuynh Thành mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc, lo lắng hỏi. Ta không sao. Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào phá ấn bên trong, vô tận thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến dùi chung bên trong. Trọn vẹn nửa canh giờ. Dùi chung phía trên rốt cục xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, từng đạo vết rách liên tiếp xuất hiện, lít nha lít nhít vết rách trải rộng ngay ngắn dùi chung. Làm vết nứt xuất hiện đến cực hạn trong nháy mắt, phong ấn triệt để phá vỡ, bên trong xuất hiện một cái đồng tử. Đồng tử. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, dù chung bên trong vậy mà phong ấn một cái đồng tử. Đây là đồng tử. Tam sư tỷ nhận biết đồng tử. Ân, nghe nói đồng tử là giữa thiên địa lớn nhất đặc thù chí bảo, vô cùng thưa thớt, muốn là võ giả có thể có được, liền có thể mượn nhờ huyết luân thai nghén. Hình thành huyết luân chi đồng, chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một cái đồng tử, cái này là lần đầu tiên gặp phải. Hắn nắm giữ 9 đại huyết luân, có thể đồng thời được đến 9 cái đồng tử đến thai nghén, hiện tại đã dựng dục ra thôn phệ chi đồng cùng thời không chi đồng. Theo Tô Thần, dù chung bên trong vậy mà phong ấn đồng tử, nói không chừng Thái Ngục Chung cùng cái này đồng tử có quan hệ. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Chính mình vẫn là trước muốn thai nghén cái này đồng tử lại nói. Tam sư tỷ, chúng ta rời đi trước lại nói, y. Được. Phượng Khuynh Thành không có hỏi nhiều, nàng đã nhìn xảy ra chuyện không thích hợp. Trở lại chỗ ở. Tô Thần vội vã không nén nổi nói, "Ê Tam sư tỷ, ta cần thai nghén cái này đồng tử, ngươi đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Có Tam sư tỷ thủ hộ, cần phải có thể làm được an toàn, bất quá Tô Thần còn là bố trí phía dưới trận pháp. Phượng Khuynh Thành không có suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều. Trong trận pháp, Tô Thần nhìn lấy trong tay cái này đồng tử, chính đang tự hỏi nhìn xem cái kia dùng cái kia huyết luân đến thai nghén. Hắn có được thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Đã mượn nhờ thôn phệ huyết luân thai nghén thôn phệ chi đồng, thời không huyết luân thai nghén thời không chi đồng. Mà thông phệ chi đồng bên trong thì là phong ấn thực long nghĩ tộc, đồng thời còn có lấy một vị thực long nghĩ hoàng, nửa bước động thiên cảnh tiên thú. Đến mức thời không chi đồng, thì là phong ấn 10 đóa hoang liên, chỉ cần mình thi triển 10 đóa hoang liên dung hợp, uy lực tuyệt đối rất lớn, chỉ là đối nguyên thần tiêu hao rất nhiều, vì tiện tuyệt đối không thể thi triển. Nói cách khác, còn thừa lại 7 cái huyết luân có thể thai nghén cái này đồng tử, cái kia lựa chọn cái kia huyết luân đâu? Triệu hoán huyết luân. Không được. phục chế huyết luân. Vẫn chưa được. Bản tôn huyết luân như cũ bị phủ định. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn sát thần huyết luân. Đây là một loại trực giác, Tô Thần lại là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Lập tức bắt đầu mượn nhờ sát thần huyết luân thai nghén đồng tử. Chỉnh một chút một ngày một đêm. Đợi đến Tô Thần thuận lợi dựng dục ra sát thần chi đồng về sau, liền lựa chọn màn đêm buông xuống về sau, lần nữa đi tới Thái Ngục Chung trước. Hắn đã để Tam Sư Tỷ nói cho Bảo Ly, phong tỏa quảng trường, bởi vì tiếp đó, hắn muốn làm sự tình, là tốt là xấu, ngay cả chính hắn cũng không biết. Bảo Ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy nàng cùng Phượng Khuynh Thành tỷ muội tình nghĩa, thật vất vả có biện pháp tương trợ Phượng Khuynh Thành đoàn tụ huyết luân, làm sao có khả năng phá hư, nàng hy vọng nhất Phượng Khuynh Thành có thể đoàn tụ huyết luân. To như vậy quảng trường, chỉ có Tô Thần cùng Phượng Khuynh Thành hai người. Thái Ngục Chung yên tĩnh phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu sư đệ, ngươi thật có lòng tin có thể hàng phục Thái Ngục Chung. Lắc đầu, Tô Thần thanh âm vô cùng ngưng trọng nói. Kể ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá đã dùi chung bên trong phong ấn đồng tử, căn cứ ta suy đoán, Thái Ngục Chung rất có thể cùng đồng tử có quan hệ, ta muốn mượn nhãn lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể hàng phục Thái Ngục Chung. Phượng Khuynh Thành minh bạch tiểu sư để ý tứ, gật gật đầu lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nàng không phải lo lắng Bảo Ly cùng người khác, mà chính là lo lắng ngàn cân treo sợi tóc, Chung Lân lại đột nhiên xuất thủ phá hư. Rốt cuộc Chung Lân sẽ hay không xuất thủ, người nào cũng không biết. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nàng không thể để cho tiểu sư đệ có bất luận cái gì sơ suất. Không có có dư thừa giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức mở ra sát thần chi đồng, chỗ mi tâm vỡ ra đến, một cái thuần con mắt màu đen chậm rãi hiển hiện mà ra, chính là mới vừa rồi dung hợp sát thần chi đồng. Ông! Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, điệp gia sát thần chi đồng, bắt đầu bộc phát ra kinh người sát lục khí tức, đầy trời cuốn sạch lấy bốn phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.